Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4684, chương 4687, Ma thần thiên thể. Thượng, Bạch Vũ Triết lúc này đã mặc kệ hậu quả gì, chính là muốn trước cho thiên tà ma tôn tạo thành lớn nhất tổn thương lại nói. Mặc kệ có thể hay không giết chết được đi, để hắn một lần phát động bất tử chi thân, cũng rất tốt, đến mức sau đó đối mặt thiên vũ thần quân cái gì. Vậy sau này hãy nói, hiện tại bọn hắn có thể chơi chết một cái thiên tà ma tôn, về sau lại chơi chết một cái thiên vũ thần quân cũng không phải không có cơ hội. Dù sao cái này hai thực lực đều không khác mấy. Thiên vũ thần quân cho dù có đòn sát thủ gì cất giấu, cũng không thể so với thiên tà ma tôn vô hạn hắc động cường đại đến đi đâu. Đương nhiên, nếu như cuối cùng thiên vũ thần quân cùng bọn hắn ở giữa không có cái gì xung đột, cũng sẽ không đối thần giới các đại tông môn tạo thành tổn thương. Hắn cũng là không ngại chung sống hòa bình. Đây đều là về sau sự tình. Vậy liền sau này hãy nói đi. Phốp phốp, phát cuồng về sau thiên tà ma tôn, một đao chạm tại Bạch Vũ Triết trên vai trái, trực tiếp đem hắn toàn bộ bả vai ngay tiếp theo cánh tay trái đều cho chạm xuống dưới. Tiên huyết tuôn ra, nhưng là Bạch Vũ Triết căn bản không để ý. Tay phải cầm thương, đột nhiên một thương đâm ra, thương mang lấp lóe, trực tiếp đâm vào thiên tà ma tôn eo ở giữa. Cùng lúc đó, hắn vừa mới bị chém xuống cánh tay trái, đã trở lại chỗ cũ, thậm chí liền đại bộ phận huyết dịch đều đảo lưu mà quay về. Toàn bộ cánh tay nháy mắt kết nối mà lên, khôi phục như lúc ban đầu, là chân chính khôi phục như lúc ban đầu, đối chiến lực đều không ảnh hưởng. Thiên tà ma tôn chiêu thức bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc, cũng nháy mắt bị bản nguyên sinh mệnh của hắn cho trấn áp. Tuy nói thiên tà ma tôn đại đạo muốn so hắn đi càng xa rất nhiều, có thể chiêu thức bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc kỳ thật cũng không nhiều. Sinh mệnh bản nguyên đem hắn trấn áp cũng không cần tốn nhiều kinh. Cái này hoàn toàn chính là liều mạng. Nếu như đổi tại bình thường, Bạch Vũ Triết cũng không dám dạng này cùng thiên tà ma tôn liều mạng. Bởi vì đánh đến cuối cùng chết khẳng định là hắn. Dưới tình huống bình thường, hắn coi như muốn lấy thương đổi thương đều đổi không đến. Nhưng bây giờ không giống, thiên tà ma tôn đã lực bất tòng tâm. Thậm chí, Bạch Vũ Triết những cái kia đặc thù chiêu thức đều giữ lại còn không có sử dụng. Thiên vũ thần quân ngay từ đầu thời điểm, còn tính là so với hết sức. Oanh! Thiên Lam đại đế lại một chiêu đánh trúng thiên tà ma tôn phía sau lưng, mang theo một mảng lớn huyết nhục. Bản tôn chính là bất tử chi thân, các ngươi giết không được bản tôn. Lúc này, thiên tà ma tôn gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ như máu, mắt thấy Bạch Vũ Triết lại là một thương lần đến. Hắn thế mà không làm bất luận cái gì ngăn cản, mặc cho cái này một thương đâm vào hắn trong thân thể. Giống, thiên tà ma tôn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Hai tay cao cao nâng lên, tà thần thiên đao ngay lập tức thu nhập chữ vật khí bên trong. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện, thiên tà ma tôn toàn thân đều tiêu tán ra một cỗ vô cùng nồng hậu dày đặc lực lượng. Âm mà chi lực, cỗ lực lượng này nháy mắt liền cùng thiên địa dung hợp lại với nhau. Mà thiên tà ma tôn thân thể cũng bắt đầu có chút hư hóa, nhìn qua cùng không chân thiết. Ma thần thiên thể, bất tử chi thân, thiên cơ tôn giả đã nhìn ra, hắn trước kia liền kiến thức qua một chiêu này, bất quá là rất nhiều năm trước kia, cho nên hắn là xác nhận thiên tà ma tôn là giết không chết. Thiên vũ thần quân lúc này cũng là nhìn chằm chằm thiên vũ thần quân nhìn. Hắn là xưa nay không từng nghe nói qua, bởi vì hắn tiến nhập đế lăng cốc bí cảnh trước đó. Thiên tà ma tôn lại còn không một chiêu này, tại chỗ mấy vị trí tôn, trừ Thiên Cơ Tôn giả bên ngoài, những người khác ai cũng không có được chứng kiến. Bạch Vũ Triết lúc này cũng lộ ra có chút luống cuống. Bởi vì kia một thương lực lượng, làm thương nhọn đâm vào Thiên Tà Ma Tôn trong thân thể về sau, liền cảm giác mất đi mục tiêu công kích đồng dạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?